Huyền Linh Ký, chương 57, Mà Cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trưởng đại nhân, không có thể thu xếp một chút sao? Tại Hoa Hồng Thương Hội một gian khách phòng, một lão niên thanh âm hơi trầm ổn đối với Hồng Nguyệt Giao nói. Hồng Nguyệt Giao cái kia chăm hao đua nở nụ cười duy trì lấy, vẫn là đối với cái này lão niên này, thái độ cũng là hơi một chút thả. Mạc hội trưởng người như vậy là làm khó tiểu nữ a, ta cái này thương hội nguyên tắc làm việc ngài cũng không phải là không rõ ràng. Ta vốn cũng không nói ngài phải làm trái đi hiệp hội nguyên tắc. Chính là giúp ta đánh cái chào hỏi, cũng thăm hỏi họp mặt mà thôi. Mạc hội trưởng cũng là một bộ kéo, hắn muốn nhờ Hồng Nguyệt Giao đối Lê Tĩnh Thu xếp gặp mặt một lần. Cái này mới loại dược dịch chính là quá đáng sợ, phá vỡ đi nền móng của loại cũ dược dịch. Có thể nói cái này là cách tân cả một nên dược học cho nên hắn mới phải tới đây cầu tình. Mạc hội trưởng, đúng tên Mạc Cách. Là dược sư hiệp hội hội trưởng, bản thân treo lên thất phẩm luyện dược sư thanh danh hiển hách. Chính là một lòng vì dược đạo, mười mấy năm đều không có ra cửa qua. Nhưng hắn tên vẫn là có hàm lượng nhất định. Được rồi, Mạc hội trưởng cái này chuyện ta có thể hỏi một chút. Nhưng về phần có được hay không thì ta không có dám nói chắc. Hồng Nguyệt Giao suy nghĩ nói một chút, bất luận thế nào, Mạc Cách chuyện này là thiếu nàng một cái nhân tình. Nghe nói vị này Mạc Cách là ở tại Kinh Thành cũng rất có sâu xa đâu, về sau nàng rời đi còn có thể mượn lực được chút. Cái kia lão phu rõ ràng, Mạc Cách trầm ổn nói, hắn cũng đã lão niên, cái này cách tân dược dịch chính là hắn thấy cuối đời hy vọng. Tuy nói một cái huyền chân cảnh trên lý thuyết có thể sống tới 500 tuổi, Mạc Cách cũng chỉ có hơn 350 tuổi mà thôi. Nhưng thực tế hắn chỉ là cái luyện dược sư, mang tài nguyên đắp lên tới cũng dã bước sang tiềm lực hao hết, già nua ở giai đoạn. Cách tân dược dịch rất có khả năng mang đến hắn một tia hy vọng, trở về kinh thành. Đệ đệ, ngươi đinh tính chuyện này thế nào? Hồng Nguyệt Giao cười nói với Dương Thiêm, khoảng cách chữa trị cho bản tiến minh đã là ngày thứ ba, Dương Thiên cũng chưa từng rời khỏi Hoa Hồng Thương Hội. Hắn đang đợi, đợi một người tới. Cuối cùng hôm nay Hồng Nguyệt Giao tới mang cho hắn cái này tin tức. Vậy là thời cơ đến rồi. Mạc Cách làm dược sư hiệp hội hội trưởng cũng có cái 40 năm rồi, Lê Hải năm đó sự kiện nói hắn không biết Dương Thiên mới không tin đó. Hơn nữa Mạc Cách lại là sư phụ của Tần Báo Công, cái này sự kiện không có Mạc Cách ngầm cho phép nói thế nào cũng không thông. Mà Dương Thiên đợi đúng là đợi Mạc Cách tới, hắn cần nhất thời gian ngắn, rửa sạch cha con họ Lê danh tiếng, mang lại trong sạch cho bọn hắn, không phải truy xuất ra tiền căn hậu quả. Vậy nên Mạc Cách là nằm trong Dương Thiên kế hoạch tính toán. Dù không có Mạc Cách thu cương sẽ là nằm trong danh sách mục tiêu, nhưng là thời gian phải kéo dài hơn thôi. Đã là âm thầm điều tra qua cái này Mạc hội trưởng, Dương Thiên thấy một chút sự thú vị. Mạc Cách từ 40 năm trước tới là hội trưởng, bỏ trừ 3 năm đầu tiên còn thường cùng các thế lực giao lưu, về sau đều là tuyên bố bế quan không quản sự vụ gì cả. Nhìn như hắn một lòng cầu dược đạo, ngoài ra không có gì. Nhưng đi sâu vào tìm hiểu, mới thấy rõ bản chất vấn đề. Mạc Cách là hội trưởng về sau, dược sư hiệp hội thế mà mỗi năm mấy lần loạn trục xuất bắt gian rồi đuổi giết một số. Mang tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, nhưng sự thật lại cùng Lê Hải không sai biệt oan ức. Mọi việc giống như vị này cố ý dẫn dắt, trong đó thu cương cái này máu nóng người, lại trở thành hắn đao phủ một cách bất giác. Cái này Mạc Cách không phải thứ tốt lành gì. Nguyệt Giao tịt thay ta cho hắn chuyển lời. Tối nay ta cùng Lê Tĩnh tại Túy Tiên Lâu mời khách. Dương Thiên suy nghĩ một hồi nói, Hồng Nguyệt Giao nụ cười hơi chút thu lại, nàng còn không nghĩ Dương Thiên là sẽ lộ mặt. Bình thường cái này trường hợp gặp người còn là quá mức không có cần thiết. Phải biết tên tuổi của Lê Tĩnh tại Nam An Thành đã là bỏng tai nhất danh nhân, so với cái khác tân tú cho hắn sách dép cũng không xứng. Nhưng hiện tại lộ diện ra khỏi ánh sáng, hại nhiều hơn lợi. Đệ nghĩ kỹ sao, thời điểm hiện tại các ngươi, Nguyệt Giao thì ta đã nghĩ kỹ. Còn có thì tại đây chúng ta thì có gì đáng lo chứ? Quỷ lèo mép, thu hội phó, có một cái phong thư gửi cho ngài. Hạ nhân cung kính bẩm báo dâng lên một bức thư, bên trên bao thư còn ghi lại một cái ngân thương ấn ký. Là Lý gia đặc hữu thư từ, ít nhất là cấp bậc trưởng lão mới có thể dạng này đánh dấu. Đang tại suy thu thập cấp 3 mới dược dịch tin tức thu cương nhận lấy bức thư mà ngưng trọng cả lên. Bọn hắn cùng Lý gia có chút sinh ý vãng lai, nhưng là thư từ đơn độc gửi tới hắn như vậy đúng là hiếm lạ. Sự thật khác thường tất có yêu, Thu Cương không thể không căng thẳng được. Tuy nói bọn hắn dược sư hiệp hội là treo cao hơn Lý gia một cái cấp bậc nhưng thực lực tại Nam An Thành này cũng không cường hơn, nếu như là một chút mạnh mẽ vấn đề thì không dễ làm. Tất nhiên cũng không hẳn là xấu sự tình, cũng có thể là tốt đẹp sự việc tìm tới. Thu Cương đoán già đoán non sự việc một hồi, mới quyết định mở thư ra. Đọc tới Thu Cương con ngươi không khỏi co rụt lại, hít sâu một hơi. Nhưng sắc mặt thế mà có một chút vui vẻ, khóe miệng thậm chí hơi cười lên một chút. Túy Tiên Lâu, tầng 5 phòng lớn, Dương Thiên ngay tại bàn Tiến Khuyết cùng uống rượu. Bàn Tiến Minh thực lực khôi phục tại tam biến kỳ, nhưng là còn chút hư yếu không đáng ngại. Bọn hắn nhất trí là tạm thời ẩn giấu, một chút thời gian nữa đợi Bàn Tiến Minh đột phá thành tứ biến kỳ mới công bố đi ra. Hai bên cũng không quá khách sáo y tư, chủ yếu chính là tại nói nhảm, là xã giao trên bàn nhậu loại kia lời nói. Hỏi tham qua lại đánh cái thăm dò các thứ, Bàn Tiến Khuyết cũng tính là trung niên người, cũng là một cái người làm ăn, nói thế nào cũng là thói quen bình thường. Nhưng Dương Thiên thế mà cũng dạng này, làm Bàn Tiến Minh không khỏi tự hỏi, thật sự cùng là tân tú nhân sao? Dù sao bọn hắn cũng là huyền giả, chính là đánh cái hào sảng nghĩa khi uống rượu, nào có dạng này lời đi lời lại cạm bẫn nơi nơi. Bàn Tiến Minh cũng không nghe ra là ở đâu cạm bẫy, chính là từ nhỏ nhận qua giáo dục nhiều, cũng hiểu cha hắn lời nói trên bàn rượu là có tính làm ăn nhất. Đáng tiếc hắn lĩnh hội không được cũng không muốn hội. Quá mệt mỏi, két, ti ti ti, là Mạc Cách tới, vốn Mạc Cách nghĩ là Lê Tĩnh Tại gặp mặt hắn, nhưng tới thời điểm lại thấy Bàn gia cha con, lại thấy một cái tuấn tú thiếu niên mà thôi. Mạc Cách không biết Lê Tĩnh cũng chưa từng gặp, nhưng là dung mạo thông qua lưu trữ ảnh nhìn tới cũng không lạ, đây rõ không phải là Lê Tĩnh. Mạc hội trưởng, há ha, thật không ngờ tại đây lại gặp được ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Tiến Khuyết là trước chào hỏi, mặc dù Dương Thiên Tại mời hắn ăn, nhưng là xét về bối phận, hắn phải trước lên tiếng mới phải. Bàn gia chủ, thật là trùng hợp, Mạc Cách cũng là vui đáp, hắn bối phận có cao hơn nữa nhưng giao thiệp cái này cũng là bình thường thao tác. Dù sao thần long ép không nổi địa đầu xà, mà hắn lại tự nhận mình xuất thân cao quý, là thần long bên trong. Ha ha, Mạc hội trưởng, quả thật trùng hợp a, cũng có mấy mươi năm không có diện kiến ngài đâu. Mạc hội trưởng là càng ngày càng khỏe khoác ra nhiều a, tới ngồi một chút. Bàn Tiến Khuyết mời Mạc Cách tới ngồi, lại cùng Hàn Huyên nói chuyện một chút. Thậm chí còn muốn đưa lên thêm chút món ăn, nhưng thật sự bàn đồ đều chưa có động đến chút, chính là khói còn bay chưa có nguội đâu. Tiếp tục Hàn Huyên nói chuyện giới thiệu, Bàn Tiến Khuyết tỏ ra là càng giống chủ vị, nhưng cũng là hợp lý tình hình, Dương Thiên một bên cũng không nói gì cả, Bàn Tiến Minh thì càng không phải nói, không có hắn nói chuyện phần. Mạc hội trưởng là vì Lê Tĩnh chuyện mà tới sao? Bàn Tiến Khuyết nói tới vài lời, cũng là một vòng đánh chào hỏi chủ đề, liền trực tiếp nói. Đây là hắn cùng Dương Thiên đã thống nhất kỹ về sao? Mạc Cách thì cũng không dám sách cái gì, hắn tìm là Lê Tĩnh, không phải cái này ba người. Không biết Bàn Tiến Khuyết tới đây là trùng hợp hay Lê Tĩnh sắp xếp nên không thể loại nói. Nhưng hiện tại Bàn Tiến Khuyết trước mở ra, hẳn là hắn đối với chuyện có hiểu, thậm chí có thể là đã đứng tại Lê Tĩnh bên kia ra mặt. Mạc Cách thoáng chốc suy nghĩ, nói. Đúng vậy, không lẽ Bàn gia chủ cũng là. Bàn Tiến Khuyết cười nhìn sang Dương Thiên, lại quay lại, lắc đầu nói. Mạc hội trưởng chúng ta mục đích không giống. Không giống, Mạc Cách mờ mịt, hắn thế nào biết mục đích ta. Chẳng lẽ hắn cùng Lê Tĩnh thật sự là cùng một bên mở ra hay sao? Lại đánh mắt sang nhìn Bàn Tiến Minh, mà cách không khỏi con ngươi co rụt lại. Bàn Tiến Minh chuyện hắn biết một chút cũng thừa biết là với trình độ của đệ tử hắn, chữa một cái hồn độc cũng không tính là gì, dùng một chút dược dịch thâm chặn vào huyền mạch kết hợp một chút ảnh hưởng tới tinh thần dược dịch là xong chuyện. Thậm chí kết hợp với hồn thiên sư tam tinh trở lên, hồn độc là cái nháy mắt. Nhưng tần báo công phán định Bàn Tiến Minh sống không tới 20, hiện tại mà cách nhìn ra Bàn Tiến Minh khí sắc mở ra, khỏe mạnh bình thường. Lại còn không hiểu chuyện gì xảy ra hay sao? Cái kia Bàn gia chủ là thay mặt hắn tới hay sao? Mạc Cách con mắt hơi chuyển, hừ lạnh, hắn đích thân gặp người, tới thành chủ cũng muốn cho ba phần mặt mũi. Một cái tiểu tử lại thay người tới gặp, đây là có ý gì? Mạc Cách cái hừ lạnh đúng là thể hiện rõ ràng ý tứ như vậy. Mạc hội trưởng cần gì phải nổi nóng thế đâu? Vẫn luôn ngồi quan tại sát Dương Thiên bất ngờ lên tiếng. Cách Trương,